Chương 1543, 1543, người nói láo, 30. Sân thượng dẫn quỷ sự tình nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Thẩm Tuyết sững sờ, một lát sau vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, ta nhớ được à, thế nào ngươi xác định mình hết thảy đều có nhớ không, ngươi nhớ phải tự mình là thế nào đi trường học, ngươi nhớ kỹ trò chơi là thế nào kết thúc, sau khi kết thúc chúng ta lại là như thế nào cách mở sao. Ninh Hoan tâm một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Nàng dám khẳng định, là nàng QNZ tốt, vẫn là Thẩm Tuyết bọn hắn QNZ tốt, bọn hắn mấy người này bên trong, luôn có người ký ức là hư giả, có người ký ức là chân thật. Mà hư giả ký ức, nhất định sẽ có các loại sơ hở. Ta nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Thẩm Tuyết cả người đều ngây ngẩn cả người ngày ấy, mình ngay tại Hàn Tĩnh trong nhà A, cùng nàng định tốt đồng hồ báo thức, dự định nửa đêm vụng trộm chạy đi. Về sau liền ta có vẻ giống như không quá nhớ kỹ rồi, cái kia đoạn ký ức tốt mơ hồ, ta chỉ là mơ hồ nhớ cho chúng ta đến trường học, chơi dẫn quỷ trò chơi, nhưng là không thu hoạch được gì. Thẩm Tuyết thanh âm hơi nghi hoặc một chút, có chút không xác định. Không, chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, tất cả chúng ta đều gặp quỷ. Ninh Hoan tâm vạn phần khẳng định mở miệng, các ngươi sở gì không nhớ rõ, thậm chí ký ức mơ hồ, đó là bởi vì các ngươi bị nữ quỷ xoắn cải ký ức. Kỳ thật đêm hôm ấy, ta Ninh Hoan tâm một chữ không kém đem ban đêm hôm ấy sự tình đều nói ra, bao quát Âu Dương Lăng liệu mình cứu được Thẩm Tuyết, mình tách ra khỏi bọn họ, sau đó gặp Diêu Duệ quỷ hồn. Đây hết thảy, Ninh Hoan tâm đều nói cho Thẩm Tuyết. Lại có chuyện như vậy. Thẩm Tuyết nghe xong Ninh Hoan tâm tự thuật, trầm mặc chỉ chốc lát, mới một mặt khiếp sợ mở miệng lần nữa, cho nên ta những cái kia trí nhớ mơ hồ, là bởi vì ta căn bản không có trải qua. Cho nên ấn tượng rất mơ hồ sao ân. Ninh Hoan tâm trùng điệp gật đầu, Tuyết nhỏ, ta không biết ta trải qua có phải thật vậy hay không, nhưng là ta thật sự nhớ kỹ rất rõ ràng, mà các ngươi lại quên hết sạch cái kia buổi tối sự tình. Ta về sau còn cố ý cho Âu Dương Lăng khu nở dê gọi điện thoại xác nhận qua, ta không biết là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của các ngươi, cho nên trước khi vào học, ta một mực không có tìm các ngươi, ta khu nở dê không có nói với bất kỳ ai. Ta một người còn đang len lén tra vụ án này, về sau bị ta phát hiện một việc. Ninh Hoan tâm lại đem mình từ Tần lão sư nơi đó đạt được chỗ có tin tức đều nói cho Thẩm Ngộ. Nguyễn Thanh Thanh tự sát, Diêu Duệ tự sát. Bọn hắn thật sự đều là tự sát sao? Thẩm Tuyết sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt chớp động nhìn xem Ninh Hoan tâm. Hàn Tĩnh, ngươi tin tưởng bọn họ đều là tự sát sao? Ta không tin. Ninh Hoan tâm mỉm cười, có lẽ Tần lão sư không có nói láo. Bởi vì nàng biết hết thảy đều là Diêu Duệ nói cho nàng biết, có lẽ Diêu Duệ cũng không nói láo, bởi vì hắn chỉ biết mình cùng Nguyễn Thanh Thanh sự tình, chuyện của người khác, hắn cũng không nhất định biết. Nguyễn Thanh Thanh đến cùng là tự sát, bị người diệt khẩu, vẫn là bị người mưu sát, Diêu Duệ không có tận mắt thấy, cho nên hắn cũng không thể tin nếu là thế giới này thật sự có quỷ, như vậy nữ quỷ tại sao muốn giết Tống Cầm, còn muốn lưu lại câu nói kia nghe nói chỉ có chết oan, uổng mạng. Cùng bị người hại chết người mới sẽ hóa thành mánh quỷ cùng lệ quỷ đến giết người. Nếu là Nguyễn Thanh Thanh là tự sát, nàng quỷ hồn làm sao có thể biến thành lệ quỷ trong trường học quấy phá đâu. Ninh Hoan tâm tiếp tục tỉnh táo phân tích, cho nên, nếu thật là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn giết người, như vậy rất có thể nàng giết người mục tiêu bên trong sẽ cho chúng ta một chút manh mối cùng gợi ý.